Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1870, thời không nghịch truyền. Hai người trực tiếp bắt đầu đại chiến, cứ việc có chút chênh lệch, nhưng mà Bạch Thiếu Vũ cũng không phải ăn cơm khô, sẽ không bó tay chịu trói nhận thua. Diệp Khởi Linh đi tới Hạ Vũ bên người, lạnh nhạt nói: "Đệ đệ, Tiểu Hạo không tới đây sao?" Hạ Vũ hỏi, Diệp Khởi Linh cười nói: "Hắn à, có em bé, ở nhà thành ở nhà nam, lại có thể trên trái đất tìm việc làm, làm thành phần trí thức, thật là có hắn." Hạ Vũ không khỏi cười ra tiếng, đối với Diệp Hạo lựa chọn, không có nửa điểm ý kiến. Bọn họ một nhà người, cơ hồ toàn bộ bước lên con đường tu hành, là nên có người ở nhà, chiếu cố người thân à. Tiểu chiến thần ở bên cạnh, trợn mắt hốc mồm nói: "Tiểu sư thúc, sao, nhiều năm như vậy không gặp, không nhận ra?" Hạ Vũ trêu ghẹo nói. Tiểu chiến thần khoát tay lia lịa: "Không không, chúng ta cũng lấy vì ngươi chết trận, dẫu sao đây chính là..." Tiểu chiến thần vừa nói, rõ ràng cho thấy chỉ trên 100 vị bất hủ giả vây công, Hạ Vũ làm sao có thể còn sống. Năm đó đánh một trận lưu ảnh đá bên trong, trả hết ghi lại đây. Nếu như như vậy, Hạ Vũ thực lực nên có nhiều đáng sợ à. Ở trong trận chiến đó, lại còn sống, quá đáng sợ. Hạ Vũ nói, chờ lát đang giải thích, nơi này náo nhiệt như vậy, làm sao có thể không tham gia náo nhiệt đây? Một đám phế vật, vậy không việc gì chơi. Tiểu chiến thần lời nói trần truồng, tràn đầy kiêu ngạo, một như thường lệ à. Từ và Hạ Vũ quen biết, hàng này ở chiến thần rừng rậm, chính là một như thường lệ cuồng ngạo. Phỏng đoán trừ người Diệp ra, hàng này không mấy cái bội phục người. Chiến thần huyết mạch người có, bản thân liền từ mang vô địch tín niệm, duy ngã độc tôn, chung quanh tất cả người tuổi trẻ, ánh mắt không tốt, hiển nhiên đối với tiểu chiến thần lời nói, hết sức không cảm mạo. Tả Trung Thiên hừ lạnh: "Ta tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu." "Ngươi, không đủ tư cách." Tiểu chiến thần khinh thường nói. Hạ Vũ khóe miệng co quắp nói: "Giữ ở mức độ vừa phải, đừng hạ sát thủ, ta và bọn họ có chút sâu xa." "Biết." Tiểu chiến thần nhẹ khẽ gật đầu, nhìn về phía bị tức điên Tả Trung Thiên, phóng lên cao, ùn ùn kéo đến hùng hậu huyết khí, đột nhiên bộc phát ra, làm cho cả chung quanh bầu trời đều trở thành màu vàng đại dương. Kinh khủng như vậy huyết khí, chân thực có chút kinh người. Vì thế, Thanh Y cô gái kinh thanh nói: "Chiến thần huyết mạch là hắn, 3 năm trước, đại bại tiên linh thánh địa nửa bước bất hủ giả người." Có người đột nhiên thức tỉnh nói, Tả Trung Thiên không khỏi một hồi mộng tất, không nghĩ tới gây ra một cái mạnh mẽ như vậy cùng đời người cạnh tranh. Vì thế, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, sông đại đạo hiện ra, 11 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, tản ra đạo hơi thở. Tiểu chiến thần ánh mắt khinh thường, đỉnh đầu sông đại đạo xuất hiện, ước chừng 15 cái đại đạo xiềng xích, hết sức sinh mãnh, thật là hù chết người. Tiên ngũ, chung quanh những cái kia đồng bối, cũng ánh mắt sợ hãi, giống như sống gặp quỷ vậy. Chỉ có Tà Chỉ bọn họ, Thần Giác Vi Kiều, hiển nhiên lẫn nhau gian, hết sức rõ ràng đối phương thực lực, trừ siêu cấp biến thái Hạ Vũ, Tà Chỉ bọn họ thực lực cũng muốn kém không nhiều. Diệp Khởi Linh cũng là giống như vậy. Ban đầu Hạ Vũ bị 100 vị bất hủ giả vây giết, Diệp Khởi Linh bọn họ tung lên một cổ sóng gió, tự thân đều ở đây cho thấy thiên phú cường đại. Trong đó Tà Chỉ bọn họ vậy âm thầm tương trợ, đủ để nhìn ra đám người này không một người yếu. Năm đó đi tới cái vũ trụ này, không thể nghi ngờ là tiềm long nhập biển, mỗi người tiến bộ, đều hết sức nhanh mạnh. Nếu không phải Hạ Vũ quá mức chói mắt, bọn họ đều đưa là cái này phiến vũ trụ nổi bật nhất nhân vật thiên kiêu. Làm sao Hạ Vũ thiên phú quá mạnh mẽ, đã từng ở cái vũ trụ kia, tiểu chiến thần bọn họ trong lòng không chỉ một lần tuyệt vọng. Vì thế Hoàng Thiên còn có thập đại thần thể, những người này hai tay bao bọc, từ cách đó không xa đứng lên, đi tới nơi này, đi tới Hạ Vũ bên người. Hoàng Thiên mỉm cười nói, đại ca, Vũ ca. Hạ Lợi đi tới, và Hạ Vũ nhận nhau, trùng trùng ôm nhau. Hạ Vũ gật đầu nói, tiểu Lợi, không tệ, tiên bốn bước, một đời phàm thể, có thể đi tới một bước, thật rất tốt. Hạ Vũ nhìn trước mặt, tên này nhất mới quen huynh đệ, không khỏi hốc mắt ửng đỏ, ngưng giọng nói, Hạ Lợi ánh mắt kiên nghị, lãnh khốc mặt mũi lộ ra nụ cười, hoài niệm nói, nếu như phàm ta còn sống, khẳng định không thể so với ta yếu. Khương phàm, như ở trên trời có linh, khẳng định sẽ vì ngươi ta cảm thấy vui vẻ. Đáng tiếc hắn không lưu lại con cháu. Hạ Vũ cũng có chút thương cảm nói. Hạ Lợi cùng gật đầu. Phàm ca trước khi đi nói qua, cùng Vũ ca quen biết, không uổng công cuộc đời này. Nếu có kiếp sau, còn sẽ làm anh em. Không nói hắn, Nam Hạo lưu lại huyết mạch, các ngươi đều biết sao? Hạ Vũ nhìn về phía thư sinh bọn họ, nói ra tin tức này, thư sinh kích động nhất, truy hỏi nói, có thật không, ở đâu? Trên trái đất, là năm đó chúng ta từ huyết giới trở về, ngủ lại khách sạn, cái đó quản lý Sắc Vi, một cái thật không tệ cô gái. Hạ Vũ nói, thư sinh không khỏi cảm thán nói, có thời gian trở về, ta nhất định phải đi xem cái này đứa nhỏ, ta đều an bài xong, Nam Hạo cùng chúng ta, tình đồng thủ túc, các ngươi không cần ràng buộc. Hạ Vũ nói, thư sinh bọn họ gật đầu, đối với Hạ Vũ rất tin không nghi ngờ. Hạ Vũ trí tình thấy tính, đối với người bên người an bài, tuyệt đối vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa Nam Hạo và Hạ Vũ cảm tình, không hề so bọn họ thiếu. Thư sinh xúc động nói, năm đó chúng ta chiến thần doanh học viên, 799 giới, thật không có mấy. Tiểu Bắc bất ngờ bị phế, chỉ có thể đi luyện thể một đạo. Hôm nay ở tại Hạ Gia Thôn, Nam Hạo chết trận, Tử Xương vậy chết trận, còn có Khương Phàm vậy đi. Vừa nói, thư sinh nắm chặt quả đấm, hồi tưởng lại, cố nhân thật bỏ mình rất nhiều. Hạ Vũ vỗ vai hắn một cái, nhìn về phía bên cạnh Hề Hoàng, Hề Phượng huynh muội, mỉm cười nói, Hề Hoàng, còn có nhỏ Hề Phượng, càng ngày càng đẹp. Nhỏ Hạ Vũ, Hề Phượng một như thường lệ, đơn thuần vô cùng, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, đánh chụp Hạ Vũ đầu, thái độ muốn đối với đệ đệ mình vậy. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, biết những thứ này cố nhân tính cách. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Tà Chỉ bọn họ, cất cao giọng nói, Tà Chỉ, thật lâu không gặp, ha ha, thật lâu không gặp, ngày hôm nay ngươi muốn chơi thế nào? Chúng ta giúp ngươi một tay. Tà Chỉ dửng dưng lên tiếng. Hạ Vũ lắc đầu nói, chuyến này nước đục, các ngươi không cần tham dự vào. Biết rõ càng nhiều, càng có thể rõ ràng ngươi đang làm gì, và ôm ở trên người trách nhiệm. Chúng ta cùng là người cạnh tranh, có thể vì cố thổ lê dân sinh linh, chúng ta không ra một phần lực, không mặt mũi nào trở về nữa. Tà Chỉ nói, Vương Trường Minh bọn họ khẽ gật đầu, hiển nhiên đều là thái độ này. Năm đó Hạ Vũ hướng bọn họ cởi trần hết thảy, biết phi thăng lối đi bị chặn, cái này trực tiếp để cho bọn họ vậy một cái vũ trụ sinh linh đoạn tuyệt phi thăng hy vọng, hạng tàn nhẫn độc, mối hận này là vậy phiên vũ trụ tất cả cường giả cũng hẳn nhớ ở trong lòng, không nên để cho Hạ Vũ một người gánh vác. Vì thế Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, không có nói thêm nữa, mà là đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Năm đó ta lập trọng thể, kỳ hạn 100 năm à, đã qua 10 năm, còn có 90 năm. Rõ ràng, ngày hôm nay liền thu chút lợi tức đi. Tà Chỉ dửng dưng một tiếng, thông suốt đứng dậy, ánh mắt sắc bén, đỉnh đầu sông đại đạo, dòng dã 16 cái đại đạo xiềng xích, giờ phút này hoàn toàn bại lộ ở trước mặt thế nhân. Vốn là ở tiểu chiến thần trong mắt bọn họ, Tà Chỉ và bọn họ như nhau, đều là tiên ngũ thiên tài, có thể không nghĩ tới lại có thể ngưng tụ ra 16 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Vì thế, tất cả mọi người ánh mắt rung động, Tà Chỉ cất cao giọng nói, cái gọi là thánh địa thiên tài, ở trong mắt ta không chịu nổi một kích, Đại Dược, Diêu Quang, Tuyền Cơ cùng tất cả đại thánh địa thiên tài, lên một lượt đi, ha ha, còn có ta. Hoàng Thiên trên mình bộc phát ra khí thế cường đại, hoành lập trên bầu trời, vì thế, Hạ Lợi, Mộc Trước Tình, Đường Vũ, Vương Trường Minh, Hồ Tam, Huyền Cơ Hội, Hề Hoàng, Hề Phượng cùng mấy đại thần thể, toàn bộ hàng lập trên không trung, dòng dã mấy chục người, toàn bộ đều là tiên cấm thiên tài, giờ phút này cho thấy mình sông đại đạo, nước sông sôi trào, đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, rào rào rào rào vang rồi, vì thế, nhiều người như vậy toàn bộ khiêu chiến thánh địa đệ tử. Ngày hôm nay đánh một trận, không phải thánh địa đệ tử dương danh lập vạn, chính là thánh địa đệ tử mặt mũi quét sân, liền sau lưng thánh địa đều phải mất mặt. Bên kia chiến cuộc, tiểu chiến thần một mặt đổ, có Hạ Vũ dặn dò, Tả Trung Thiên bị thương nhẹ, giữ được một cái mạng, chiến bại rơi xuống, lúc tối bào thiếu niên bị thương, nhưng trực tiếp phế Bạch Thiếu Vũ, đem hắn sông đại đạo, trực tiếp làm được sụp đổ, là một cái đại đạo xiềng xích, trực tiếp căn căn đứt đoạn, chôn vùi thành hư không, hoàn toàn phế Bạch Thiếu Vũ. Cái này cùng hung ác công kích, để cho tất cả thánh địa đệ tử cũng dùng mình một cái. Bọn họ thánh địa đệ tử không nghĩ ra, những người này đối với bọn họ lấy ở đâu cừu hận lớn như vậy. Vì thế, cái này trọng thành bên trong có nhân vật lớn ngồi không yên, Cửu Huyền Thánh Địa Cửu Huyền Thánh Chủ, cả người cẩm y trường bào xuất hiện trên không trung, uy nghiêm quát lên, đủ rồi, các người đều là nhân vật thiên kiêu, điểm đến thì ngưng là được, không cho phép tàn nhẫn hạ sát thủ, chết một vị đều là chúng ta mặc tổn thất lớn, ha ha. 10 năm trước các người tất cả đại thánh địa phái 100 vị bất hủ giả vây công đệ ta, hắn nhưng mà một vị tiên 8 thiên tài siêu cấp, lại có thể gặp các người thương tiếc thiên tài. Diệp Khởi Linh duệ mắt nhìn sông đại đạo lăn lộn, 16 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, khiếp sợ mọi người, cái này quá rung động. Tất cả mọi người đều rõ ràng, 10 năm trước bị 100 vị bất hủ giả vây công người, chỉ có một vị, bên kia là Hạ Vũ. Trận chiến ấy đánh trời đất u ám, 100 vị bất hủ giả là Hạ Vũ chôn theo, chọc được ma nhân bên kia thần tộc điên cuồng, trực tiếp mở diệt thế đại chiến, đưa đến hai bên cũng bỏ ra thương không nhỏ mất. Nơi này, Cửu Huyền Thánh Chủ ánh mắt sắc bén, quát lên, ngươi nói là, cái đó nghịch xúc, là đệ ngươi, là cũng như vì sao, vậy thì đại ca ta, Hoàng Thiên tên này tiên thiên thánh địa, giờ phút này cho thấy thiên phú cường đại, đối với Cửu Huyền Thánh Chủ trực tiếp quát lên, nhất thời, Mộc Trước Tình bọn họ cùng trong chốc lát hưởng ứng, hiện ra tự thân thiên phú cường đại, cùng quát lên, các người 10 năm trước giết người, chính là chúng ta cái này một đời người ở giữa thủ lĩnh. Hắn là chúng ta làm ra cống hiến. Các ngươi không biết, hãy bớt nói nhảm đi. Giết, Tà Chỉ lãnh khốc như lúc ban đầu, xoay người bóng người như điện khẩn, xông vào tửu lầu trong đám người, liền vẫy tay đánh ra vạn đạo phương hoa, tràn đầy tiên khí, nhưng mang theo nguy cơ chí mạng. Vị này đạt được Tề Thiên Yêu Thánh truyền thừa, tự thân lại là bất phàm người, giờ phút này bộc phát ra, ước chừng nhất kích, liền phế một vị trẻ tuổi tiên nhị thiên tài, là Diêu Quang Thánh địa thứ nhất thánh tử, cường thế phế bỏ, một đạo to bằng cánh tay ánh sáng trắng, xuyên qua hắn bụng, không có vào hắn thức hải, cường thế hóa điệu hắn sông đại đạo, 12 cái đại đạo xiềng xích toàn bộ sụp đổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noelay-noemay-tsan-tsans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.